Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, tuyển bạt tiến hành lúc. Ông, tại càng ngày càng nhiều đám người tụ tập tại đế đô luận võ đài bên ngoài lúc. Cửa lớn đóng chặt rốt cục mở ra. Một đạo trầm muộn tiếng rên nhẹ truyền khắp toàn bộ đế đô. Vô luận là ai, đều dừng tay lại đầu công tác. Ngẩng đầu xem chừng lấy trong hoàng thành cái kia mặt thật cao dâng lên cờ xí. Rốt cục bắt đầu sao? Thiếu tướng quân tuyển bạt chi chiến. Không biết ai có thể đoạt giải nhất. Thiếu tướng quân danh tiếng nhìn như không cao. Kỳ thực trưởng khống một chi quân đội. Một khi hoàn toàn trưởng khống. Thế lực ép sát hai đại quân giới thế gia. Vũ gia hẳn là sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đây chính là bọn họ duy nhất có thể cùng Tần gia bình khởi bình tọa cơ hội a. Đế đô ngọa hồ Tàng Long, trung đại hình thế lực càng là nhiều vô số kể. Những người này đều tĩnh quan kỳ biến, chỉ phái ra trong nhà tinh anh tiến về, nhưng là chủ sự tình người bọn họ lại án binh bất động, chờ đợi tuyển bạt kết thúc. Ai cũng biết, lần này thiếu tướng quân tuyển bạt chi chiến nước rất sâu. Bệ hạ khăng khăng sớm cử hành, chắc hẳn cũng là lo lắng Tần gia phái người đến đây đem thiếu tướng quân chi vị đoạt lấy. Đây là hoàng đế bệ hạ kiêng kỵ Tần gia thế lực biểu hiện. Đừng nhìn bây giờ vương triều là Thác Bạt gia trưởng khống, nhưng dân tâm lại là hướng về Tần gia. Làm nhất gia chi chủ lão hồ ly nhóm đều biết, đây là suy yếu Tần gia cơ hội thật tốt. Bọn họ tự nhiên không dám ngỗ nghịch hoàng đế ý tứ, đành phải tĩnh quan kỳ biến. Không dám hướng Tần gia lan truyền tin tức. Cái kia Tần Sương tựa hồ cũng tới. Bất quá thì phái một cái mồm còn hôi sữa, vẫn là giữa đường xuất ra thư sinh Tú Tài Lang. Cái kia Tần Chiến tựa hồ cũng không có ý định muốn cái này thiếu tướng quân chi vị a. Ngồi tại một gian vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, một cái thân mặc áo bào đỏ lão giả cười híp mắt vuốt trắng như tuyết chòm râu. Đôi mắt già nua vẩn đục bên trong thỉnh thoảng lướt qua một vệt cơ trí tinh mang. Khẽ cười nói, đúng vậy a, đệ nhất quân thần thế gia, cứ như vậy vẫn lạc, ngược lại là làm cho bọn ta cảm khái a. Trong đại sảnh không ngừng áo bào đỏ lão giả một người. Tại hắn ngồi phía dưới chính là một vị bà lão, người này thực lực có chút mạnh mẽ, chỉ là ngồi ở chỗ đó, thì có một loại không thể tới gần hồng uy. Quân thần thế gia, ha ha, đáng tiếc, người Bạch gia, tựa hồ phái ra Bạch Huân a. Lần này thiếu tướng quân chi vị, nhà các ngươi ngược lại là tình thế bắt buộc a. Nghe lão giả đùa nghịch, bà lão cười cười, lườm lão giả liếc một chút, nghiền ngẫm mà hỏi thăm, chẳng lẽ lại, người muốn cho Vũ gia người cầm cái này đầu danh, có cầm hay không, cùng ta có liên can gì? Cái thế giới này rất lớn, tầm mắt của các ngươi đều quá cực hạn, chỉ là một cái Thác Bạt vương triều, có thể ngăn không được của Liễu gia ta cước bộ. Nếu là Tần Sương tại chỗ, tự nhiên có thể nhận ra, cái này lão giả nói chuyện, rõ ràng là Liễu gia đương đại gia chủ, Liễu Như Yên gia gia, Liễu tướng quốc, mà hắn ngồi phía dưới bà lão đồng dạng có lai lịch lớn. Đây chính là có thể cùng Liễu tướng quốc bình khởi bình tọa Bạch gia lão tổ. Bạch Quân Hoa, hai người này đều là thiên đan chi cảnh đứng đầu cường giả. Người Liễu gia ngược lại là ra một cái nổi tiếng nhân vật. Lấy Như Yên bây giờ tạo hóa, hoàn toàn chính xác sẽ không lại tham dự vương triều bên trong tranh đấu. Bạch Quân Hoa sâu kín, cảm thán một tiếng, các nàng Bạch gia hoàn toàn chính xác cũng ra một nhân vật thiên tài. Có thể cùng Liễu gia cô nàng so ra, kém lại không chỉ một sao nửa điểm, không thể không phục a. Hiển nhiên, tại nâng lên Liễu Như Yên lúc, Liễu tướng quốc trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Đời này của hắn, có thể xưng truyền kỳ. Tay trắng khởi ra, trong mấy chục năm liền ngồi đến tướng quốc chi vị, đem không có danh tiếng gì Liễu gia đưa đến đế đô tứ đại gia tộc độ cao. Những thứ này vốn đều có thể thành hãnh diện vì hắn tư bản. Nhưng trong mắt hắn, lại không kịp Liễu Như Yên. Hắn kiêu ngạo nhất chính là Liễu gia đã đản sinh ra Liễu Như Yên như thế một cái thiên chi kiêu nữ. Cái kia kinh khủng thiên phú, Cho dù là tại cường giả như Mây Sơn Hải Lầu, cũng vẫn như cũ là nghịch thiên tồn tại. Đặc biệt là được chứng kiến Sơn Hải Lầu phái tới đưa đón Liễu Như Yên cường giả về sau. Hắn càng là đối với Thác Bạt Vương triều bên trong tranh đấu đề không nổi một chút hứng thú. Có lẽ, tại cái kia nhóm cường giả trong mắt, nhóm người mình minh tranh ám đấu, bất quá là trò đùa thôi. Cái kia nhóm cường giả, phất tay liền có thể mạt sát một cái vương triều chỗ thiên đan cường giả. Quả thực khủng bố, lại nói Tần gia, cùng nhà các ngươi Như Yên tựa hồ có hôn ước a. Bà lão đột nhiên cười một tiếng, hài hước nhìn về phía Liễu tướng quốc, hỏi, bọn họ không đủ tư cách. Liễu tướng quốc hiển nhiên không muốn nói, nhàn nhạt đáp lại nói, a, chấm ngoặc kép. Bạch Quân Hoa trong mắt lướt qua một vệt đùa cợt. Lúc trước gặp Tần chiến thế bất khả kháng, liền muốn nịnh bợ người ta. Hiện tại đến quyền đắc thế, liền muốn một chân đem người ta đá văng ra. Cái này Liễu lão đầu, ngược lại là một cái người bạc tình bạc nghĩa. Muốn cưới Như Yên, hừ, không có cửa đâu. Liễu tướng quốc không nói gì thêm. Hắn nội tâm dâng lên thấy lạnh cả người. Đối Tần ra cái kia một tờ hôn ước, cực kỳ bất mãn. Thiếu tướng quân tuyển Bạt Chi chiến chính thức bắt đầu, mới rút ra số một số hai người ghi danh lên sân khấu. Trong hoàng thành, đài luận võ bên trên, một cái thân mặc màu trắng trang phục trung niên nam tử tay cầm một khối lệnh bài màu vàng óng. Lệnh bài phía trên bắt mắt khắc lấy một cái ngự chữ. Đây là hoàng đế ngự tư kim bài. Cầm kim bài người, như gặp bệ hạ đích thân tới. Nhìn trong tay mình nắm thẻ số, Tần Sương mỉm cười, số 199, lại còn có một người so với hắn tới trễ hơn. Lần này tuyển Bạt Chi chiến, có thể không phải người nào đều có thể tham gia. Nếu như là bình dân, tu vi nhất định phải đạt tới chân linh trung kỳ. Nếu như là quý tộc, thì cần đạt tới chân linh tiền kỳ. Mà lại, tham kiến người, tuổi tác không được cao hơn 30 tuổi. Nói cách khác, lần này đại hội sẽ chỉ sàng chọn ra cái gọi là tinh anh, mà không phải là cái gì người cũng có thể trúng tuyển. Nghe Cát Viêm nói, lần này tuyển Bạt cũng chỉ có 200 người tham gia, mà hắn thẻ số là số 199. Nói cách khác, tại hắn về sau, còn có một người tới đến muộn, cũng là thông qua cửa sau tiến đến. Ra sân người Tần Sương cũng không nhận biết. Tựa hồ là hai cái phổ thông người dân nhà ra không sai hạt giống. Hai người đều là chân linh trung kỳ tu vi. Võ học cái gì cũng chỉ có hoàng cấp thượng phẩm. Kéo dài nửa khắc đồng hồ. Cái kia số một rốt cuộc tìm được một sơ hở. Đem đối thủ một chân đá ra luận võ đài. Đạt được thắng lợi. Không tệ. Không tệ. Nơi xa. Một cái ẩn nấp góc viền. Một vị thân mang áo bào trắng nam tử dao động trong tay quạt giấy. Gật đầu xưng hảo, tại phía sau hắn, bồi theo mấy cái tên thái giám hóa trang mặt trắng nam nhân. Bọn họ cung kính cong cong thân thể, không dám nhiều lời, điện hạ, thái tử gia cũng đến đây. Rốt cục, tại thứ 10 tổ kết quả xuất hiện về sau, áo bào trắng phía sau nam tử một tên thái giám rốt cục mở miệng. Nhẹ nói, ồ, đại ca cũng tới, xem ra. Cái kia Bạch Huân cần phải muốn lên sàn đi. Áo bào trắng nam tử mi đầu hơi nhíu. Quay đầu nhìn lại lúc. Một cái hoàng bào ra thân. Long hành hổ bộ nam nhân chính chỉ huy một nhóm lớn thần tử đi tới. Hắn cùng áo bào trắng nam tử dài đến ngược lại là có 5 phần tương tự. Nhưng khí thế phía trên lại so áo bào trắng nam tử muốn uy vũ không ít. Đại ca đối cái này Bạch Huân coi trọng như thế. Ta cũng muốn nhìn. Gia hỏa này có gì đặc biệt hơn người? Vậy mà danh xưng Như Yên phía dưới đệ nhất thiên tài. Hừ, chấm ngoặc kép, áo bào trắng nam tử không có rời đi ý tứ. Hắn khóe mắt lướt qua một vệt hiếu kỳ. Ánh mắt nhìn chăm chú cái kia đứng bình tĩnh trên đài thanh niên áo trắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.